Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 240, hợp tác. 4/5 cầu vé tháng. La La Land tuyên truyền đã sớm khí thế hừng hực. Nội địa công chúng hào, marketing hào rất sớm liền sắp xếp lên. Dự định Oscar phim xuất sắc nhất, La La Land, hàng năm phim xuất sắc nhất, người không thể bỏ qua. Đúng rồi, nội địa tuyên truyền chủ đạo, phim tình yêu. Vẫn là câu nói kia, quốc nội mê điện ảnh đối phim nhạc kịch có một loại mâu thuẫn tâm tình. Nói cái chơi rất vui hiện tượng, La La Land, áp phích, quốc nội tuyên bố thời điểm, ra hai cái phiên bản. Lần thứ nhất là bản tiếng Hoa bản, dưới đáy đánh giá, xấu chết rồi, rác rưởi. Bản thứ hai áp phích ra lò, đem tiếng Hoa thu nhỏ lại, La La Land vài chữ mở rộng, sau đó liền thành hàng năm tốt nhất áp phích. Mỹ sững sờ, Mỹ lật, Nhật Bản thợ thủ công, nước Mỹ phát đạt, Âu Âu nhân tính, Washington chém anh đào mới vừa lui lại học sinh sách giáo khoa. Clinton vợ trước lại tới rồi. Cảm tạ đường phốp, luôn cảm giác sau lưng của hắn đâm 4 cái chữ Hán. Tinh Trung báo quốc, cất bước BGM, Sơn Hà Cẩm Tú đẹp như họa, Tổ quốc kiến thiết vượt tuấn mã, chấm móc lửng, Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Oscar Khôn nói, xuất phẩm Phương sẽ dốc toàn lực giao tiếp. Chúc mừng rồi. Xem ra Thẩm tiên sinh lần này khẳng định có chỗ thu hoạch. Ngoặc kép, mượn ngày chúc lành. Thẩm Minh đang đợi Trần Húc. Dante bước đầu phán đoán. Hai người không giấu vết gật gật đầu. Xem ra này hai kịch bản đều rất có thể. Sung Lưu Ánh Hạo cười cợt. Thẩm Minh nói, ta xem một chút kịch bản. Đương nhiên, Dante bồi tiếp Lưu Ánh Hạo kéo lên. Chính là lẫn nhau thổi phồng. Dante thổi Hy Kiệt giải trí mấy năm qua phòng bán vé. Lưu Ánh Hạo thổi Minh Huy công ty chọn mảnh ánh mắt. Hy Kiệt giải trí năm ngoái đẩy ra. Thử thách thần chết. Sáng ghi lại 20 tỷ won chế tác kinh phí. Phòng bán vé thành tích rất tốt. Đứng hàng Hàn Quốc lịch sử điện ảnh thứ 2 vị. Năm nay chế tạo Thử thách thần chết 2. Lại lần nữa bắt ngàn vạn xem phim đợt người. Kiếm lật rồi. 20 tỷ won đổi thành nhân dân tệ là bao nhiêu? 120 triệu không đến. 120 triệu đầu tư sáng tạo Hàn Quốc lịch sử điện ảnh ghi chép. Hết cách rồi. Thị trường quá nhỏ hẹp. Hạn mức tối đa liền đặt tại kia. Minh Huy công ty. Thời gian 2 năm. Lợi nhuận suất có chút dọa người. Hầu như mỗi một bộ đầu tư cuộn phim đều là gấp 10 lần trở lên lợi nhuận. Thẩm Minh ở lật xem kịch bản, lối thoát trên không, dựa theo loại hình phân chia, thuộc về tai nạn phim hành động, cố sự đại khái chính là khởi nguồn không rõ có độc khí thể bao trùm đô thị. Nam nữ vai chính trải qua một hệ liệt cố sự, sau đó được cứu trợ. Đương nhiên, phê phán một hồi hiện thực, nói cái gì? Ở tầng gác càng cao, càng dễ dàng được cứu trợ, bởi vì nơi nào ở không phải người nghèo. Dương Phòng tìm hiểu một chút, luôn cảm giác Hàn Quốc bang này đạo diễn, biên kịch không ở trong phim ảnh mỉa mai một hồi hiện thực. Liền không dễ chịu, nhưng cái này sáng tạo rất tốt. Giả thiết hai vị nhân vật chính đều là leo vách núi xã. Toàn bộ kịch bản xem ra khá giống trên không đào mạng cộng thành thị chạy độc. Chính là không biết có thể hay không quá thẩm. Vấn đề cũng không lớn. Bên trong nhân viên cứu viện vẫn là rất nỗ lực. Chính diện hình tượng, điện ảnh này đầu tư có thể làm được 60 triệu trở xuống. Tìm cái danh tiếng không sai diễn viên. Cố gắng nữa tuyên truyền một cái. Tốt nhất cùng, ăn gà, liên hệ cùng nhau. Phòng bán vé bán được 500 triệu. Vẫn là có thể. Zombie đại hạ giá, chọc cười phim kinh dị, cương thi bị bắt, thành người một nhà cây dụng tiền cắn một cái, chính là thân bất tử. có siêu cấp tráng dương công hiệu cương thi virus. Đương nhiên cuối cùng, toàn thôn đều thành zombie. Chọc cười bản, warm body, thế nhưng giả thiết này liền có vấn đề. Cương thi 2, người cảm thấy nội địa điện ảnh có thể có cương thi xuất hiện. Nếu như đem cương thi đổi thành một con chó lang thang, hẳn là cũng có gần như hiệu quả. Thế nhưng ái tình tuyến liền không còn. Ghế lô bên kia, Trình Tiêu cùng Imuna si sao bàn tán. Thường thường, có tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Không biết còn tưởng rằng hai nàng quan hệ tốt bao nhiêu. Yuna tỷ, ngươi muốn chuyên tâm làm diễn viên rồi. Hừm, ta hát không êm tai. Ngoặc kép, sẽ không a. À, Trình Tiêu vắt hết óc. Muốn tìm một bài im Yuna đơn khúc. Phúc trí tâm linh, tìm tới một bài. Ngươi hát, tiểu hạnh vận, rất êm tai a. Ngoặc kép, ha ha. Cái kia là hội gặp mặt fan chuyên môn học. Người khiêu vũ cũng đẹp đẽ. Ngoặc kép, cùng người so với kém xa. Chủ trì cũng rất tốt. Người quá hoàn mỹ rồi. Tỷ tỷ, không có. Người đều là Hollywood diễn viên rồi. Sau đó lại là lẫn nhau cười to. Lúng túng, cần gì chứ? Hai người căn bản không quen. Duy nhất gặp nhau chính là Thẩm Minh. Hắn còn không dám hướng về phương hướng này nhìn. Cuối cùng, Thẩm Minh khép lại kịch bản. Các người nghĩ hợp tác ra sao? Lưu Ánh Hạo nói, bởi vì là lần thứ nhất hợp tác. Sở dĩ, chúng ta cộng đồng đầu tư. Kịch bản cùng hưởng, ngoặc kép, kia tiền lời đây. Trung Quốc tiền lời về chúng ta. Hàn Quốc tiền lời về các ngươi. Lưu Ánh Hạo khoát tay áo một cái. Cái này, chúng ta cộng đồng đầu tư, đương nhiên muốn dựa theo đầu tư chia làm tính tiền lời. Thẩm Minh bỗng nhiên cười cợt. Ha ha, Lưu Tổng, chúng ta không thiếu hạng mục. Đan Tê nâng lên kính mắt. Chúng ta có chính mình kịch bản kho. Hiện nay thu thập chí ít 500 cái có thể khai phá hạng mục. Lưu Ánh Hạo, chúng ta có thể cung cấp càng thêm tiên tiến. Thành thục đoàn đội chế tác. Ngoặc kép, what, ta không nghe lầm chứ? Thẩm Minh trợn mắt lên. Người cảm thấy Hàn Quốc đoàn đội càng tiên tiến. Lưu Ánh Hạo nhanh chóng giải thích. Không phải, ý của ta là chúng ta ra sáng tạo. Ta có thể bảo đảm, hai hạng mục này đều là rất thành thục điện ảnh hạng mục. Người không có cân nhắc chúng ta tình hình đất nước, thị trường, cân nhắc quá. Lưu Ánh Hạo bưng chén lên kính một hồi đan tê, sau đó mới nói, chúng ta trước cùng Wanda hợp tác, khai phá rất nhiều hai kịch bản hình thức hạng mục, biết, đội cảnh sát tôm hùm, mà, phòng bán vé, danh tiếng song song nhào nhai, ngoặc kép, thế nhưng, Extreme Job, ở Hàn Quốc bắt 840 triệu nhân dân tệ phòng bán vé thành tích. Trở thành Hàn Quốc lịch sử điện ảnh phòng bán vé cao đệ nhất. Ngoặc kép, đội cảnh sát tôm hùm. Trung Quốc phòng bán vé 68 triệu. Đánh giá rất kém cỏi. Trần Húc gật đầu. Sở dĩ, văn hóa ngăn cách chuyện như vậy. Cho dù ở rất gần nhau, cũng rất khó tiêu trừ trong đó ngăn cách. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta cảm thấy, đội cảnh sát tôm hùm. Phòng bán vé thấp là bởi vì điện ảnh làm quá thô ráp. Lưu Ánh Hạo nói tiếp, Trung Hàn bao quát Nhật Bản, kỳ thực đều thuộc về Đông Á văn hóa. Chúng ta đều có nho gia truyền thống. Sở dĩ, người muốn nói Khổng Tử là các ngươi. Chúng ta người Hàn rất yêu thích. Tam Quốc, đề tài, Yuna có thể tại Trung Quốc đỏ lên. Cũng là bởi vì, Võ Thần Triệu Tử Long, ở Hàn Quốc rating cũng rất khả quan. Vì bằng chứng Lưu Ánh Hạo lời nói, bên cạnh Im Yuna nói tiếp, không sai, mọi người rất yêu thích. Triệu Tử Long, Thẩm Minh sung Im Yuna cười cợt, lừa ai đó, căn bản không có ở Hàn Quốc công cộng bình đài truyền ra. Tốt à, đúng là CJ dưới cờ Hàn Quốc Trung Hoa TV truyền ra rồi. Nhưng cái này đài truyền hình thật không có mấy người nhìn. Lưu Ánh Hạo nói tiếp, nếu ở văn hóa trên có điểm giống nhau, liền có nhất định lượng ẩn tại lượng khán giả. Sở dĩ, chúng ta có hợp tác cơ sở. Chúng ta không nói không có thể hợp tác, chỉ là phương thức hợp tác muốn cải một hồi. Liếc nhìn Dante, người sau nói, chúng ta nghĩ trực tiếp mua bản quyền, chính mình phục chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.